mở mắt thấy thần tài. Chương 128, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chương 128, Đường Sở gọi Tô Đồng Hân sang một bên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không biết thì thầm chuyện gì mà thỉnh thoảng Đường Sở lại liếc Trần Hạo, sau đó lại nhìn Nguy Cường. Phỏng chừng là khuyên Tô Đồng Hân nhanh chóng chia tay với Trần Hạo, làm bạn gái của Ngụy Cường. Tóm lại cuối cùng Tô Đồng Hàn không thể đồng ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chị, mọi người chơi vui nhé, em và Trần Hạo về trường trước đây. Sau khi chào xong, Tô Đồng Hân và Trần Hạo rời đi làm Đường Sở rất sốt ruột. Giảm chân nhìn bóng lưng hai người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chị Sở Sở, không sao đâu, Đồng Hân là em chị mà, vậy cũng là bạn thân của em rồi, sau này em sẽ tin cậu ấy nhiều hơn. Nguy Cường cũng hơi thất vọng nhưng vẫn cố gắng cười nói. Được đó, Nguy Cường, em không nhụt chí là được, em cứ yên tâm, sớm muộn gì chị cũng sẽ bảo em chị phải đá cậu Trần Hạo này, sao cậu ta có thể sánh bãng em được chứ? Đường Sở cười, sau đó đoàn người lại lượn vài nơi ở Kim Lăng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thoáng chốc đã đến tối. Vốn gì Đường Sở đã sạp xếp tối đến sẽ mời vài người bạn thản thời cấp 3 đại học của mình ăn cơm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngụy Cường và chị của anh ta cũng không định ra về. Nên cô ta dứt khoát hẹn đi ăn chung để mọi người làm quen với nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Ngụy Cường lại tiếp tục thể hiện sự hào phóng của mình. Văn đặt địa điểm liên hoan là ở bếp gia viên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao hôm nay bếp gia viên đã làm anh ta mát mặt, lần này có nhiều người lạ. Mình có thể chứng tỏ thêm lần nữa. Bạn bè bên kia khoảng 5-6 người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này đặt một căn phòng riêng khá lớn. Đi đi đi, mang hết các món ngon của nhà hàng các người lên đây. Nguy Cường ném chìa khóa xe, bát chéo chân hùng hồn nói. Wow, Sở Sở, đây là em trai nhà giàu mà cô nói hả, đúng là có khí chất thật đó. Trông cũng khí phách lắm. Ha ha, đúng rồi Sở Sở, em ấy có bạn gái chưa? Tớ có đứa em họ cũng đang độc thân này. Ôi, nếu tớ có anh bạn trai khi phách như vậy thì tốt biết mấy. Bạn bè đều là con gái, giờ phút này các cô đang nhìn về phía Ngụy Cường với vẻ tán thưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vốn dĩ con trai có tiền đã rất thu hút người khác rồi, mà nay còn vừa có tiền lại vừa khí phách nữa. Đường Sở không muốn nói Ngụy Cường chưa có bạn gái, lỡ như bị cô gái khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giành mất thì chẳng phải em họ thân yêu của mình sẽ không còn cơ hội rồi sao? Ha ha, các cậu đừng mê trai vậy mà. Xếp lên món rồi, sau khi lên món xong, sẽ còn một bất ngờ lớn hơn cho các cậu đó, các cậu phải nhân cơ hội nhận niềm vui nha. Đường Sở cười nói, hà, bất ngờ gì vậy, từ lúc chúng tớ đến, Sở Sở cứ úp úp mở mở mãi. Đúng rồi đó, nói nghe thử xem. Đường Sở cười, chờ sau khi phục vụ lên món xong các cậu sẽ biết. Đồng thời cũng đắc, chờ mong, đây là lý do tại sao Đường Sở muốn để Ngụy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cường ra mật như vậy thì cô ta cũng thấy hãnh diện. Nhưng khó khăn lắm mới chờ phục vụ dọn món xong. Các quý cô quý ông thân mến, món ăn đã được lèn đầy đủ, mời mọi người thưởng thức. Phục vụ mỉm cười, ngay sau đó xoay người rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com. Hừ, cô khoan đi đã. Đường Sở nghi ngờ nói. Cô có chắc là có đã lên đủ món chưa? Không quên món gì chứ? Phục vụ thật thà lắc đầu. Không có, những món cô gọi tôi đã mang lên hết. Dầm, Đường Sở đập mạnh lên bàn. Cô mù à, chẳng lẽ không biết hôm nay ai đang mời cơm hả? Là cậu Ngụy đó, không thấy chúng tôi chưa có rượu hả? Đường Sở nhắc nhở, nói thật lòng, chuyện này làm cô ta rất khó chịu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn nghĩ đi, Đường Sở từ nước ngoài về, 7 giờ đang sống ở nước M, hơn nữa tiêu chuẩn lại rất cao. Thường thường loại người thế này thì sẽ có lòng ham hư vinh rất mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng thích gì cả chỉ thích thể diện. Xin lỗi quý khách cô không đặt rượu mà. Đây là menu rượu của nhà hàng chúng tôi, mời cô xem. Phục vụ lại đưa thực đơn đến trước mặt Đường Sở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đường Sở sắp ngớ ra luôn rồi. Một người bạn của Đường Sở cười mỉa nói. Sở Sở, có chuyện gì vậy, chẳng phải là dọn món xong sẽ có bất ngờ hả? Bất ngờ đâu. Hừ, tôi không xem, tôi nhắc lại lần nữa. Đấy là cậu Nguy câu Ngụy đến, có phải các người phải tặng ít đồ không? Đường Sở lại mang Ngụy Cường ra. Xin lỗi quý khách, khách hàng của chúng tôi đều là cậu ấm và những ông chủ lớn nhưng không phải cậu ấm nào đến chúng tôi cũng tặng quà. làm loạn gì thế, không nể mặt tôi à, biết cậu Khang không? Anh em của tôi đấy, Nguy Cường cười mỉa nói. Chúng tôi có biết một cậu Khang thường đến đây dùng bữa nhưng cũng đâu tặng cho mọi người cái gì được. Phục vụ bối rối, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mẹ nó, không nể mặt ai cài. Mặt của Ngụy Cường và Đường Sớ đều rất khó chịu, đặc biệt là lúc này, tất cả bạn bè đều nhìn cõ ta cười cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giữa con gái với nhau sẽ có lòng ghen tị đua đời. Cho dù là chị em thân thiết thì tính đua đòi vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vốn dĩ Đường Sở được ra nước ngoài du học lại làm việc ở nước ngoài đã làm nhóm bạn thân này ghen ghét, bây giờ nếu còn được nể mặt như vậy thì sẽ làm người ta đố kỵ hơn. Nhưng Bion cười là có vẻ như Đường Sở và cậu Ngụy này đang bị làm khó rồi đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bỏ đi, không có mắt nhìn, không nói với cô ta nữa, tôi nói cho cô biết hôm nay. Tôi sẽ không ăn ở đây nữa, xem thử xem cô đã làm ai phái mất mặt. Ngụy Cường cũng tức giận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh ta đập bàn, sau đó đưa nhóm Đường Sở bỏ đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể nhân viên phục vụ này không biết mình nhưng nhân viên thu ngân lầu dưới lại quen biết mình. Làm thế nào cũng phải tìm lại mặt mũi mới được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong thì xuống lâu ngay, không ăn nữa tính tiền cho tôi. Giọng của Ngụy Cường rất to, cô gái thu ngân kia cũng không biết tại sao lại thế nhưng vẫn tính tiền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kính chào quý khách, tổng cộng bữa ăn của mình là 80.000, anh quẹt thẻ hay trả tiền mật ạ? Cái gì? 80.000, gì nhỉ, giảm giá đâu? Đường Sớ hoảng sợ. Giảm giá? Xin lỗi quý khách, tạm thời nhà hàng chúng tôi không có hoạt động ưu đãi này. Dĩ nhiên là tất nhiên nhân viên thu ngân đều biết các cô. Giờ đây ánh mắt nhìn các cô có chút khinh thường, ăn to nói lớn như vậy là để ra vẻ con nhà giàu sao? 80.000 thôi mà, nhìn bộ dạng kinh hãi đấy kia. gocchuyenaudio.com Chẳng lẽ cô đã quên rồi hả, trưa nay chúng tôi mới dùng bữa ở đây, cô đã giảm giá cho chúng tôi 70, còn tặng một chai rượu vang đỏ quý nữa. Đường Sớ cảm giác mặt mình đã tái xanh rồi. Tôi nhớ chữ, nhưng lúc đó là vì nể mặt vị khách VIP nhất của nhà hàng chúng tôi nên mới giảm giá 70. Và tặng kèm một chai rượu vang đó, nếu vị khách này tính tiền thì chúng tôi sẽ không thu phí nhưng 7 giờ vị khách đó không tới. Ô gái thu ngân lạnh lùng giải thích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì? Chẳng lẽ không phải là vì nể mặt Ngụy Cường? Đường Sở hơi kinh ngạc, nhưng khách VIP trưa nay có ai nhỉ? Đúng rồi, là Tô Đồng Hân và Trần Hạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng Hân luôn rất thật thà, chắc chắn sẽ không đến nơi thế này ăn cơm, sao? Em ấy lại thành khách VIP của bếp gia viên được. Khoan đất, chẳng lẽ là Trần Hạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.